Kiếm tốt quá hà. Chương 678, Phó thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra một viên ngọc giản, trịnh trọng để lên bàn. Lâu Tiểu Ất cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Tựa như là tại an bài hậu sự. Hắn có thể lựa chọn càng ổn trọng hoàng câu. Cũng có thể khẳng định hắn trung thành. Có thể hắn còn là lựa chọn tiểu cô nương này. Kia là trực giác, là một loại không thể giải thích tín nhiệm. Sâu thực ở sâu trong nội tâm. Từ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lên. Hắn tự có cảm giác như vậy. Rất là không hiểu thấu. Hiện tại, loại cảm giác này càng cường liệt. Có lẽ, là kiếp trước tín nhiệm chuyển rời đến một thế này. Hắn không biết, liên quan tới tu hành. Có quá nhiều đồ vật hắn không rõ ràng. Chỉ biết là, đi theo cảm giác đi là được rồi. Hoàng Câu đã thức thời đi ra. Xem như tu chân lão nhân. Hắn rất hiểu tu chân giới quy củ. Không nên nghe đừng nghe. Để người ta mở miệng đuổi người tự lộ vẻ rất không có tố chất. Mai Ngọc Giản này, trong đó ghi chép ta một chút ý nghĩ. Khả năng rất trọng yếu. Cũng có thể là không trọng yếu. Kỳ thật ta cũng không biết. Ta hiện tại giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thay ta bảo tồn tốt nó. Cũng tại thích hợp thời cơ dùng đến nó. Ngươi có thể nhìn, bất quá khả năng cũng không thể lý giải. Cái này không quan hệ. Chờ có thể dùng đến nó lúc. Ngươi tự nhiên minh bạch. Làm sao sử dụng. Liền là giao cho Hào Sơn bất luận cái gì một tên ngươi cảm giác thân cận sư tổ. Chuyện sau này tự giao cho bọn hắn. Bọn hắn tin hay không? Tự không phải lỗi của ngươi. Hoàng Tiểu Nha tự đầu óc mơ hồ. Nàng hiện tại là thật lý giải không được. Vì sao không thể ta vừa đến Hào Sơn tự đưa lên đi? Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta sợ ta sẽ làm trễ nải thời cơ. Lâu Tiểu Ất liền lắc đầu. Không thể trực tiếp đưa lên tới. Bởi vì ta rất có thể trong vài năm liền sẽ chính mình trở về Hào Sơn. Khi đó ta sẽ đích thân nói. Mà không phải dựa vào một viên ngọc giản. Thứ này thoạt nhìn như là di ngôn. Ta cũng không hy vọng ngươi thật sẽ dùng đến nó. Người khác sẽ châm biếm ta. Kia nhưng quá mất mặt. Tựa như, khi ngươi còn là tiểu nữ hài lúc. Nếu như ngươi có một loại năng lực kỳ lạ. Có thể làm đến dự đoán phong bạo tiến đến. Như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Hoàng Tiểu Nha rất thông minh. Nàng có chút minh bạch. Ta không thể nói quá sớm. Bởi vì ta là đứa bé. Thấp cổ bé họng. Ta cũng không thể nói quá muộn. Bởi vì muộn mọi người liền sẽ mất đi cơ hội thoát đi. Ta chỉ có thể chờ đợi phong bạo hình thành trước đó. Tầng mây tại tích tụ. Chim én tại bay thấp xuống. Con kiến tại chuyển nhà. Chỉ có hiển lộ ra một chút dấu hiệu lúc. Ta mới có khả năng nhất bị tin tưởng. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ngươi nhìn, nhiều thông minh, ngọc giản bên trên đồ vật. Tự liền ta cũng không phải rất xác định. Nếu như là xác định đồ vật, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Làm gì chính mình không quay về nói sao? Đây chỉ là một loại dự phòng. Một loại vạn nhất, đang nhắc nhở người khác đồng thời. Cũng muốn chú ý không muốn chính mình náo loạn ô long. Người có thể làm đến. Ta tin tưởng ngươi. Hoàng Tiểu Nha tựu trợn to hai mắt. Chuyện rất lớn sao. Lớn ngươi đều không thể xử lý. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Rất lớn. Khả năng liên lụy đến không chỉ một phương vũ trụ. Ngươi nhìn. Ta ngay cả mình đều không có từng đi ra ngoài vũ trụ. Nhưng tới lo lắng những này hoàn toàn vượt quá ta năng lực phạm vi bên ngoài đồ vật. Tựu rất có thể bị người xem là người điên. Hoàng Tiểu Nha ngược lại là rất đồng ý hắn câu nói này. Buồn lo vô cớ, bất quá người xác thực như cái tên điên. Lâu Tiểu Ất sớm đã thành thói quen nàng loại này tôn ti không phân. Hắn liền ưa thích dạng này ở chung phương thức. Thật tốt tu hành, nỗ lực hướng lên. Bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt gia đình, bảo vệ tốt sư môn, người tiến bộ càng nhanh, tựu càng có thể minh bạch ta trong ngọc giản chân ý, cũng liền càng có thể phán đoán tốt đem nó đưa lên tới thời cơ. Hoàng tiểu nha còn có một vấn đề. Vì sao ngươi không xác định một sư tổ chân nhân? Là bởi vì hoài nghi sao? Lâu tiểu ất thầm khen nàng nhạy bén trực giác. Tiểu cô nương này mặc dù nhìn xem tùy tiện, nhưng chân chính sử dụng tâm tới, liền hắn đều lừa gạt không được. Bất quá lừa gạt không được cũng muốn lừa gạt. Ngươi không biết, những cái kia chân nhân chân quân đều là chút lười biếng tính tình. Bọn hắn thích nhất liền là tới vũ trụ ngao du. Người căn bản cũng không biết chờ ngươi muốn mở miệng lúc. Đến cùng là vị nào ở trên núi. Bọn hắn tính cách khác nhau. Có tiêu sái. Có bất cần đời. Có nghiêm túc cứng nhắc. Bất đồng người. Sẽ đối đồng dạng chuyện làm ra bất đồng phán đoán. Có sẽ đặt tại trong lòng. Có liền sẽ cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Cho nên ta yêu cầu ngươi, dựa theo tâm ý của ngươi phán đoán thân sơ. Ngươi có bản sự này, người tốt người xấu một chút tự biết. Hoàng tiểu nha còn là lẩm bẩm, nếu như ta cảm thấy người thân cận đều không ở đây, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lựa chọn cuối cùng. To như vậy cái hào sơn, còn liền không có ngươi tin tưởng người. Lâu tiểu ất tự cười. Hắn ưa thích dạng này nghiêm túc, vậy liền tới Trung Lão Sơn, nơi đó mỗi người đều đáng giá người tín nhiệm. Hoàng tiểu nha lẩm bẩm nói, Trung Lão Sơn đều là chút lão gia hỏa a, ta ghét nhất cùng gia gia dạng này lão gia hỏa giao thiệp. Tốt, ta tiếp nhận, sau cùng, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi cho ta tới Thanh Không cơ hội. Nhìn nàng lần nữa đại lễ. Lâu tiểu ất nhưng ngừng lại nàng. Không cần dạng này. Ta cần chính là đồng bạn. Mà không phải động một chút lại cho ta hành lễ vãn bối. Hoàng tiểu nha tựu trong mắt sáng lên. Nàng thích nghe nhất nếu như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Bởi vì cảnh giới cao thấp nguyên nhân. Nếu như hết thảy thuận lợi. Nàng kết đan thời gian tựu nhất định sẽ tại gia hỏa này thành anh phía trước. Nhìn lâu tiểu ất uống vào sau cùng một chén rượu, liền muốn ly khai. Hoàng tiểu nha hô, uy, người không muốn biết ta thẩm nương tin tức sao? Lâu tiểu ất tự vung vung tay, cười ha ha một tiếng, chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lại làm cho hoàng tiểu nha trong lòng một trận không hiểu tâm hoảng. Không biết tại sao. Nàng càng muốn nhìn đến gia hỏa này ban đầu đức hạnh, mà không phải hiện tại. Thu hồi ngọc giản, đi tới tửu quán bên ngoài, nhìn xem xa xa đứng thẳng Gia Gia, trong lòng đột nhiên liền có chút không nỡ. Gia Gia nói qua, kết không thành đan, nàng cũng không cần trở về. Đây không phải tuyệt tình, mà là hy vọng, hai ông cháu một đường hướng đông. Đường cuối cùng nhìn thấy nghịch thiên tông thần ẩn sơn cao lớn nguy nga sơn phong lúc. Còn là trẻ tuổi hoàng tiểu nha có chút không nhịn được. Gia Gia, ngài tửu không muốn biết thượng sứ nhờ cậy ta cái gì sao? Lão đầu tử cười hắc hắc. Không muốn biết, cũng không thể biết. Bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi. Cũng là cơ duyên của ngươi. Gia Gia lão, không nên tham dự những này. Tương lai là các ngươi. Lâu tiểu ất đứng im tại Khâm Châu Thành bên ngoài một tòa vô danh trên đỉnh núi. Lặng lặng chờ đợi, tu sĩ có trực giác, mạnh đến trình độ nhất định tựu kêu tâm huyết dâng trào. Tựa như hắn như bây giờ, hết thảy đều là một cách tự nhiên. Tới Khâm Châu Thành phía trước hắn không có cảm giác gì. Nhưng uống rượu một nửa liền có chút minh ngộ. Chờ nhìn thấy hoàng câu tổ tôn, là hắn biết chính mình nên lưu lại chút gì chuẩn bị vạn nhất. Thiên đạo đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Hắn hiện tại còn kháng cự không được. Quen thuộc thành, người quen, một cái muốn đối mặt không biết. Một người muốn đi hướng tân sinh. Hoàng tiểu nha sẽ bắt đầu con đường của nàng. Đây là khác một đoạn bắt đầu. Hắn cũng muốn bắt đầu. Mặc dù không biết chờ đợi hắn là cái gì, nhưng là, tới cái gì đều là kinh hỉ. Cách chương.